Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1140. Sự thật 113 nhị tiểu thư là Dã Liễu. Diệp Cách muốn cùng Diệp Lão gia tử nói chuyện tình. Chính là về Diệp Thiều Hoa nhất bộ phân thân phân. Khả hắn còn chưa nói. Chợt nghe đến Diệp gia gia mở miệng nói ra mà nói. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Diệp lão gia tử, huấn luyện doanh, huấn luyện viên, xem Diệp Cách như vậy tử, cũng như là không biết Diệp Thiều Hoa bên này tình huống. Lão gia tử cùng Diệp Phong lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó nhấp mím môi, đem tối hôm qua chuyện đã xảy ra một chữ không lậu cùng Diệp Cách nói một lần. Diệp Cách hiện tại đầu óc ông tác hưởng, có thể treo lên chiến kỳ. Hẳn là huấn luyện doanh lão nhân, kia lượng phi cơ trực thăng hẳn là bọn họ, chúng ta loại này tân binh là không có tư cách có được một chiếc chính mình chiến kỳ, Diệp Cách. Một chút nhớ lại, đầu óc liên tiếp đã bị đánh sâu vào, bây giờ còn hồi bất quá thần đến, trích thì thào nói xong, bọn họ có thể đem chiến kỳ chạy đến quân sự sân bay. Hẳn là quốc tế huấn luyện doanh tiền 10 nhân, ta nhớ rõ. Nhớ rõ ta lần đầu tiên đi huấn luyện doanh thời điểm. Mang ta đi vào người nào lão binh nói cho ta biết. Huấn luyện doanh tiền 10 tất cả đều là năm đó nhóm đầu tiên binh. Này binh, nghĩ đến đây. Diệp Cách đầu nháy mắt trở nên trống trơn. Giống như kinh lôi nổ vang. Trong đầu chỉ còn lại có cái kia lão binh nói cho hắn mà nói. Năm đó cái kia dạy hắn nhóm huấn luyện viên. Liền họ Diệp. Huấn luyện doanh đến bây giờ, tiền 100 nhân mỗi một cái đều hy vọng có thể bái ở nàng thủ hạ, Diệp Cách chính mình đều cơ. Hồ nghe không được chính mình thanh âm, hắn bỗng nhiên nhớ tới đến, ở lúc ban đầu cùng Mộ Thu huấn luyện thời điểm, hắn cùng những người khác tiến độ giống nhau, chính là đến sau lại, Mộ Thu cho hắn mặt khác hé ra huấn luyện ra, Diệp Cách tiến độ bỗng nhiên thần tốc đứng lên. Lúc trước Diệp Cách cũng cho rằng là Mộ Thu thực chiếu cố chính mình. Khả hiện tại ngẫm lại, kia phân làm cho hắn tiến bộ thần tốc kế hoạch biểu. Là Diệp Thiều Hoa làm đi. Nghĩ đến nơi này sao? Diệp Cách đờ đẫn mở miệng, có loại sinh hoạt tại trong mộng bình thường. Không thể tin được, hắn cái kia nhị tỷ, biến hóa nhanh chóng bỗng nhiên liền biến thành huấn luyện doanh cái kia thần bí Diệp huấn luyện. Viên. Thậm chí còn hắn đều đã quên yếu cùng Diệp lão gia tử cùng gió đêm nói lên Diệp Thiều Hoa thân phận. Vấn đề, Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong ở biết Diệp Thiều Hoa là quốc tế huấn luyện viên khi. Cả người đều đã bị đánh sâu vào. Khả hiện tại nghe Diệp Cách ý tứ, Diệp Thiều Hoa còn cũng không phải bình thường huấn luyện viên. Mà là, toàn bộ huấn luyện doanh binh đều muốn yếu bái nhập môn hạ cái loại này trình độ. Tối hôm qua biết cái kia tin tức sao, Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong suy nghĩ cả đêm, mới tiêu hóa hoàn cái kia làm bọn hắn khiếp sợ tin tức. Lại không nghĩ rằng, thật vất vả nhận hoàn này nhận chi, Diệp Cách thế nhưng lại cho bọn hắn đầu hạ một cái kinh lôi. Diệp lão gia tử cố gắng nuốt nuốt chính mình nước miếng. Cho nên Thiều Hoa nàng thật sự là, Diệp Cách nghĩ Nhiếp Hằng nói mà nói. Gật gật đầu, nếu lần thứ nhất nhân là Diệp Thiều Hoa mang đi ra. Kia Nhiếp Hằng câu kia đem huấn luyện doanh đều cho Mộ ra sự tình là tốt rồi lý giải rất nhiều. Chính là Diệp Cách lại thật không ngờ. Quốc tế thượng như vậy nổi danh, như vậy đáng sợ một chỗ. Hắn trước kia tưởng cũng không dám tưởng địa phương. Nàng tỷ tỷ cũng là bên trong đệ nhất đảm nhận huấn luyện viên. Nếu là như thế này. Kia tối hôm qua cái kia khủng bố tổ chức nhân đối Diệp Thiều Hoa như vậy kiêng kỵ. Cũng tất nhiên không thể làm cho người ta khó có thể lý giải. Liền một cái nam đảo, Diệp Cách hoàn toàn không biết gì cả. Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong sửng sốt đã lâu. Mới đem tin tức này tiêu hóa hoàn, Diệp Cách nhìn hai người. Vốn hắn tưởng đem Diệp Thiều Hoa là đặc công tin tức nói cho Diệp lão gia tử cùng Diệp Phong. Bởi vì lúc trước Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Cách nói bộ đội. Diệp Cách vẫn cảm thấy Diệp Thiều Hoa là một cái bình thường đặc công. Trước mắt Diệp Thiều Hoa là huấn luyện doanh vị kia thần bí Diệp huấn luyện viên. Diệp Thiều Hoa đặc công thân phận sẽ không quá trọng yếu. Mà này hai người cũng bị Diệp Thiều Hoa là phấn nộn càng khiếp sợ đến. Trong lúc nhất thời Hảo ngồi ở sofa thượng, quên phía trước Diệp Cách nói mà nói. Bất quá chuyện này không thể nói. Nhưng Diệp Cách đem đêm qua phát sinh chuyện lựa vài câu nói ra. Nhiếp Cẩn Du Nam đảo kia sự kiện hắn không có mở miệng. Nghĩ chờ tìm cơ hội chậm rãi cấp lão gia tử nói. Bằng không hắn thực sợ lão gia ở sẽ bị tức chết. Sau khi nói xong, lão gia tử đỏ hồng mắt cấp Diệp Thiều Hoa gọi điện thoại. Làm cho nàng buổi tối trở về ăn cơm ăn đi. Diệp Cách nói nơi đó rất nguy hiểm. Hắn thiếu chút nữa sẽ chết ở nơi nào. Cho nên nhìn không tới Diệp Thiều Hoa bản nhân. Lão gia tử căn bản là không an tâm đến. Sao nhận được Diệp gia gia điện thoại thời điểm ăn đi Diệp Thiều Hoa còn tại mộ viên. Cùng mộ quản gia nói chuyện. Trang bị thất, nghe được mộ quản gia thanh âm, Diệp Thiều Hoa liếc hắn một cái. Mộ gia khi nào thì cũng làm vũ khí sinh ý. Mộ quản gia cung kính trả lời, thiếu gia mấy ngày hôm trước thu được một phần vũ khí chuyên gia bản vẽ. Đang chuẩn bị làm ra như vậy vũ khí đi ra đối phó phi ưng tổ, vũ khí chuyên gia. Diệp Thiều Hoa chính cầm người hầu đưa cho của nàng khẩu trang cùng mặc kính. Nghe thế câu. Thủ một chút, mắt lạnh mặt mày hướng mộ quản gia xem qua đi, nàng thân hình thon dài, biếng nhác tựa vào cửa xe biên, vốn muốn lên xe, nghe được mộ quản gia mà nói, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn ngưỡng mộ quản gia, có chút kinh ngạc, cái dạng gì vũ khí chuyên gia làm cho mộ gia đều nhịn không được tham dự tiến vào. Đối với Diệp Thiều Hoa, mộ quản gia luôn luôn không có gì cố ý giấu giếm địa phương. Trước thay Diệp Thiều Hoa rớt ra cửa xe, mới nở nụ cười một chút, là một vị kêu xưởng tiên sinh, cụ thể bởi vì là kỹ năng đặc biệt giữ bí mật. Ta cũng không quá rõ ràng, tiểu thư có thể chờ thiếu gia trở về kể lại hỏi, Diệp Thiều Hoa mặt không chút thay đổi đem. Chính mình khẩu trang đội, đột nhiên gian liền không có hứng thú, nàng ngồi trên phó điều khiển tòa, đi công ty tìm Khương Tỷ. Mộ Liễu hôm nay chưa cùng Diệp Thiều Hoa cùng đi, nàng còn tại Cửu Châu đảo bên kia không có trở về. Tối hôm qua chuyện đã xảy ra rất nổ mạnh, phi ưng tổ khủng bố tổ chức Lộ Đức Duy Á, mộ đi chi còn có Nam đảo những người đó đều ở. Có thể nói là nhất lớn lên lão cấp bậc gặp, càng đừng nói phi ưng lấy ra nữa kiểu mới bom hẹn giờ. Diệp Thiều Hoa có thể tùy tay giải quyết, nhưng những người khác không thể được. Này dĩ nhiên khiến cho quốc tế thượng cộng đồng khủng hoảng. Mộ Liễu là quốc tế huấn luyện nhân, cũng muốn lưu lại họp cùng với làm một ít này tha sự tình. Trước kia Khương Tỷ hội lái xe lại đây ở nửa đường thượng tiếp Diệp Thiều Hoa. Hiện tại bị bái không sai biệt lắm, mọi người đều biết nói nàng cự phú. Diệp Thiều Hoa liền tùy tâm sở dục, làm cho mộ quản gia trực tiếp đem nàng đưa đến công ty cửa. Diệp Thiều Hoa trích thông chi Khương Tỷ nàng sẽ đi công ty. Nhưng chưa cùng Khương Tỷ nói nàng khi nào thì gặp qua đi. Chờ Diệp Thiều Hoa mở ra cửa ban công. Đi vào thời điểm Money liền nhìn đến Khương Tỷ còn có trợ lý đoàn người đều mở to đôi. Không hề chớp mắt nhìn chính mình. Hơn nữa Khương Tỷ, chính bàn một cái băng ghế ngồi ở đối diện môn phương hướng. Diệp Thiều Hoa đem khẩu trang lạp xuống dưới. Thủ hạ mặc kính phóng tới một bên, tùy ý ngồi vào một bên ghế trên, chuẩn bị cầm lấy di động ngoạn. Tề, các ngươi đều như vậy nhìn ta, làm gì đâu? Diệp Thiều Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Khương Tỷ, trợ lý, hóa trang sư những người này chính là nhìn Diệp Thiều Hoa. Ngươi, Dã Liễu, Khương Tỷ cái thứ nhất mở miệng, Diệp Thiều Hoa sửng sốt một chút. Tối hôm qua trải qua chuyện tình nhiều lắm, nàng đem ngày hôm qua chuyện đã xảy ra cơ hồ đều đã quên. Nghe được Khương Tỷ mà nói, mới nhớ tới đến, Dã Liễu này thân phận có điểm phiền toái, nhưng so với Diệp Thiều Hoa trong tay nắm bắt này hắn chức nghiệp. Trên cơ bản không đáng để bụng, cho nên Diệp Thiều Hoa vong rất nhanh. Trước mắt Khương Tỷ nhắc tới tỉnh, Diệp Thiều Hoa mới phản ứng lại đây. Khó trách vừa mới lên lầu thời điểm, dọc theo đường đi tất cả mọi người đối với chính mình trừng mắt. Nàng gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu chạc bắt tay vào làm cơ, không chút để ý mở miệng. Các ngươi đều xem một ngày còn không tin sao? Không phải, ngươi, Khương tỷ lúc này rốt cục bưng kín ngực, thở hổn hển một ngụm mang dài khí. Ngươi như thế nào không còn sớm nói với ta? Ngươi có biết ta thiếu chút nữa cấp hù chết sao? Hù chết, ta không phải đã sớm với ngươi nhắc nhở qua, Diệp Thiều Hoa sau này mặt nhích lại gần. Không quá để ý nói. Tề, hôm nay là cái gì hành trình? Khương tỷ dùng một buổi tối đến tiêu hóa Diệp Thiều Hoa là dã liễu chuyện này. Di động đều phải bị truyền thông còn có đầu tư thương cùng này hắn nghệ nhân đánh bảo. Nàng cả người cũng là trong gió hỗn độn. Không phải, ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi còn có hay không này hắn, Khương tỷ nhìn Diệp Thiều Hoa. Gian nan mở miệng, ngươi nói cho ta biết, làm cho ta có thể là thừa nhận trụ, bằng không đến lúc đó truyền thông đều đã biết. Ta thân là của ngươi người đại diện còn bị ngươi chẳng hay biết gì, tiểu trợ lý vẫn ngồi xổm Diệp. Thiều Hoa bên người, hai tay đang cầm cằm, dùng một đôi sao mắt thấy hướng Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa đánh đã chết hai người nhân, nghe được Khương tỷ mà nói, ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Có là có, nhưng cũng không là công chúng thân phận, càng nghe Diệp Thiều Hoa mà nói. Khương tỷ càng lo lắng. Nàng chính thần sắc, ngươi hiện cùng một chỗ nói cho ta biết đi. Ta có thể thừa nhận tiểu trợ lý cấp Diệp Thiều Hoa ngã một chén trà nóng lại đây. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận uống một ngụm, không chút để ý nói. Không được, đây là cơ mật, ngươi không có cách nào khác biết tổ tông. Ngươi lại hù ta, Khương tỷ cắn chặt răng. Hầm hừ một câu, không nói cho dù, nghe Khương tỷ mà nói. Diệp Thiều Hoa uống xong rồi thủy. Đem cái chén phóng tới một bên, xách một tiếng, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua sao lại thế này, những người đó muốn đem ngươi mang đi chỗ nào? Khương tỷ nhìn về phía Diệp Thiều Hoa, ninh mày, ta xem những người đó, giống như thật không tốt nhỉ, bọn họ khi nào thì phóng ngươi, cũng không gọi điện thoại cho ta. Diệp Thiều Hoa dừng một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi nói như vậy, ta nghĩ đứng lên. Ta ngày hôm qua giống như trốn ngục ngươi còn thật sự. Khương tỷ sắc mặt đại biến. Diệp Thiều Hoa một ván đánh xong. Đưa điện thoại di động tùy tay ném tới trên bàn. Nghĩ nghĩ. Sau đó nói. Bất quá không có việc gì. Bọn họ không dám sẽ tìm ta. Khương tỷ có tâm cũng muốn hỏi ngày hôm qua kia đều là chút người nào. Nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không có hỏi. Diệp Thiều Hoa muốn nói thời điểm. Tự nhiên sẽ nói. Diệp Thiều Hoa hôm nay hành trình không nhiều lắm money bởi vì ngày hôm qua dã liễu cái kia nổ. Mạnh tính tin tức, công ty quanh thân đều là phóng viên, cho nên không có an bài của nàng thông cáo. Bất quá Diệp Thiều Hoa cũng không rời đi, đợi cho trạng vạng thời điểm, nàng mới rời đi, chuẩn bị hồi Diệp gia. Buổi sáng thời điểm Diệp gia ra gọi điện thoại cấp nàng làm cho nàng trở về. Sao sao Diệp gia? Tô Mân cùng Diệp Đồng này vài người gần nhất vì công ty việc sứt đầu mẻ chán. Tô gia kinh tế đại bộ phận ngâm nước, vài cái công trình lợi nhuận đều chợt ngâm nước, công ty vài cái cao tầng mỗi ngày tái Tô gia đổ Tô Mân. Tô Mân cũng không tưởng hồi cái kia biệt thự, vừa lúc có chuyện yếu cùng Diệp Đồng đàm, liền cùng nhau về tới Diệp gia. Tô Lan vội vàng thiết hoa quả châm trà, trên lầu. Diệp gia gia cùng Diệp Cách nói thật lâu mà nói. Thẳng đến lúc này hai người mới xuống lầu. Trên mặt đều là vẻ mặt hoảng hốt. Gia gia, nhìn đến hai người xuống lầu. Diệp Đồng mở miệng kêu một tiếng. Đệ đệ, ngươi không phải đi tham gia nhiệm vụ sao? Như thế nào trở về sớm như vậy? Diệp Cách lắc đầu, ra chút tình huống. Liền trước tiên đã trở lại, hai người đều không yên lòng nhìn đại môn khẩu phương hướng. Không có nhìn đến cái kia người hầu cũng một bên tha. Một bên nhìn về phía đại môn khẩu phương hướng. Diệp Đồng nhìn đến hai người thái độ. Chỉ biết hôm nay buổi tối Diệp Thiều Hoa vừa muốn đã trở lại. Tô Mân vốn đang tưởng cầu Diệp Cách đem hướng Dương tập đoàn cái kia bày ra sư giới thiệu cho hắn. Liền nhìn Diệp Cách hài cũng không đổi. Sau đó liền đi ra đại môn. Không khỏi hỏi một câu. Tô Lan nhấp mím môi. ánh mắt Gian có chút phiền táo. Buổi tối là Thiều Hoa yếu đã trở lại đi, Thiều Hoa. Tô Mân ngẩn người, Diệp Đồng nhìn hắn như vậy. Lập Mã Xoa mở lời đề. Cậu, người xem chúng ta tân bày ra phương án, đây là công ty cao tầng Tam Thiên không miên không ngớt. Cuối cùng thảo luận đi ra một cái kết quả. Diệp Đồng vì Phong Hải tập đoàn cũng là lao lực tâm tư. Ánh mắt một vòng nồng đậm hắc đôi mắt, nhìn đến Diệp Đồng đưa qua phương án. Tô Mân cúi đầu thoạt nhìn, càng xem ánh mắt càng lượng. Chủ yếu vẫn là vạn thần bản quyền vấn đề, hai người chính nói thời điểm Money người hầu. Bỗng nhiên kích động nói, nhị tiểu thư, người rốt cục đã trở lại. Thanh âm rất bén nhọn, Diệp Đồng vừa lúc phiền đến không được, nàng trở về thời điểm, chưa từng có nghe được người hầu kích động như vậy quá. Mân mím môi, hướng người hầu xem qua đi, Tô Lan phiền chán hướng cái kia người hầu xem qua đi. Một câu, người có thể hay không đừng đánh nhiễu Đồng Đồng, còn không có ai nói ra. Liền xem người hầu đang cầm một quyển sách còn có một chi bút đưa cho Diệp Thiều Hoa. Hai mắt tỏa sáng, nhị tiểu thư, nữ nhi của ta là ngươi thư mê, cũng là của ngươi fan. Nàng tối hôm qua một đêm không ngủ, còn muốn tới Diệp gia làm người hầu. Ngươi có thể cho nàng ký cái danh sao? Tô Mân cùng Diệp Đồng Tô Lan ba người hướng nàng xem đi qua. Người hầu trong tay đang cầm thư mặt trên ấn bốn chữ to. Vạn thần thương khung, để lời nói với người xa lạ viết thật sự yếu kết thúc nha tương đương còn có một đại tình tiết. Chính là Thiều Hoa trọng sinh ngọn nguồn, sau đó sẽ không tính nhiều viết, đến lúc đó mọi người còn muốn xem mà nói. Có thể viết vài cái sự thật tống nghệ phiên ngoại nha ngày mai gặp tương đương. Hết chương.